Xuyên qua chi ta là Obito, tác giả, Ba La Đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 36, chương 36, vai quần chúng quỷ huynh đệ, một đầu từ hỏa chi quốc thông hướng sóng chi quốc vắng vẻ trong rừng đường nhỏ phía trên. Obito vô cùng hưng phấn, hắn từ lần kia truy kích Orochimaru nhiệm vụ về sau, liền không có ra lại qua Konoha thôn. Bất chi bất giác đã qua vài chục năm, Ino cũng rất lợi hại cao hứng, giống tốt kỳ bảo bảo bối như thế. Đông nhìn tây nhìn, Shikamaru cùng Choji bọn họ cũng hiện ra hưng phấn bộ dáng. Dù sao bọn họ cũng liền 12 tuổi, còn không có lớn lên đây. Đi mấy mươi phút về sau, này trong rừng một bãi nước đọng gây nên Asuma, Obito cùng Shikamaru chú ý. Ngươi ra ra, người nào như vậy không có lòng công đức a? Cũng dám tại trên đường lớn tiểu tiện. Obito sau khi nhìn thấy đại thanh chú mắng, ngu ngốc tiểu minh, có cái nào có thể tung ra như vậy một bãi nước tiểu a? Ino khinh bỉ nhìn xem Obito, đứa ngốc, chấm ngoặc kép, nhìn lấy bãi kia nước đọng. Shikamaru trong lòng đối Ino thầm nghĩ. Bằng hắn đầu não đương nhiên biết này quầy nước có vấn đề. Tại rõ ràng thiên, vài ngày không có trời mưa, thế mà còn làm một bãi nước đọng cản ở trên đường. Đây không phải nói rõ nói cho người ta có vấn đề sao? Obito đương nhiên biết bên trong ẩn tàng là quỷ huynh đệ hai người, mà lại không có bản lãnh gì. Tại nguyên lấy bên trong hai người không có mấy chiêu liền bị lúc ấy còn là tân nhân Sasuke cho giải quyết hết, cứ như vậy lại không bản sự lại không tiềm ẩn thủ đoạn không chuyên nghiệp ám sát nhân viên. Thật không biết hắn là làm sao sống đến bây giờ, hắn chỉ là muốn nhắc nhở một chút Ino mà thôi. Bất quá không nghĩ tới Ino đần như vậy, thật sự là ngực to mà không có não a. Bất quá nhìn xem Ino bộ ngực sữa, cũng không thế nào lớn mà. Các loại đến tất cả mọi người đi qua về sau, chậm rãi từ nước đọng bên trong lộ ra một cái đầu người tới. Cái thứ nhất, lạnh lùng thanh âm đột nhiên tại Obito bọn người sau lưng vang lên. Chỉ gặp lúc này chính đi tại đội ngũ sau cùng Asuma thân thể trong nháy mắt liền bị trống rỗng xuất. Hiện hai đầu ám sát nhân viên xích sắt cho xoắn đứt. A, nhìn thấy tình huống này Ino nhịn không được kinh hãi gọi đứng lên. Nàng là lần thứ nhất tham gia thực chiến, lần thứ nhất nhìn thấy như vậy huyết tinh tràng diện, không khỏi sắc mặt trắng bệch, hai chân đánh lấy dốc hết ra. Cái thứ hai, lạnh lùng thanh âm vẫn như cũ, bất quá lần này lại là hướng về Ino xông lại, thế nhưng là Ino toàn thân phát run, căn bản không động đậy. Cứ như vậy chết sao? Nhìn liếc một chút bên cạnh Obito, tiểu minh gặp lại, nhìn lấy này lạnh lẽo lại sắc bén xích sắt nhanh chóng hướng Ino tới gần. Obito nhìn thấy Ino bộ kia dáng vẻ chật vật, lấy bay nhanh chóng độ sông đi lên, ôm lấy Ino, đây là cỡ nào tốt chiếm Ino cái này Pepper thời cơ a. Obito sao có thể buông tha? Hơn nữa còn có thể anh hùng cứu Mỹ, thật sự là nhất cử lưỡng tiện a, thể xác tinh thần hai thu a, không biết sống chết đồ vật, đi chết đi. Nhìn lấy xông lên đem Ino ôm tại sau lưng Obito, quỷ huynh đệ hai người khinh thường nói ra, ta âu âu ngươi cái xx, vì cái gì cha ngươi không đem các ngươi bắn ở trên tường, đi ra lãng phí lương thực. Nhìn lấy quỷ huynh đệ này dầm dĩ trương dạng tử, Obito không bình thường khó chịu. Móa, loại này tiểu tạp chủng, liền để cho ta trang bê thời cơ đều không có. Obito bút xuống Ino, thân ảnh như là thiểm điện đồng dạng xuất hiện tại quỷ huynh đệ hai người trước mắt. Lúc đầu tưởng rằng cái tùy ý bọn họ quỷ huynh đệ hai người trà đạp Obito. Đột nhiên phát hiện chính mình liền thành mặc người chém giết. Tính toán tốt ra chiêu quỷ huynh đệ hai người tại Obito tốc độ xuống. Còn không có xuất thủ liền bị trong nháy mắt tới gần. mà lúc này bọn họ tay vẫn là tại nửa không trung. Nhìn ta thiên lập tức lưu tinh quyền, Obito trên nắm tay che kín chakra, quyền đầu nhanh chóng tại quỷ huynh đệ trên đầu đánh xuống. A, chấm ngoặc kép, quỷ huynh đệ trong nháy mắt chiêu, thân thể như bị xe tải đụng một dạng, bay ra xa mấy chục mét. Từ khi dạy Sakura quái lực quyền về sau, Obito cũng thuận tiện học một chút. Lúc đầu hắn công kích liền cao, chakra lượng lại lớn, tăng thêm Sunet quái lực quyền về sau, bị đánh trúng ai cũng thụ không. Mà lúc này mặt khác một cá nhân công kích cũng đến trước mắt. Một cái sắt thép chế tạo thủ chảo nhanh chóng chụp vào Obito. Nhìn lấy này nhanh chóng tới gần cương chảo, Obito trong mắt lóe lên một tia khinh thường. Tốc độ quá chậm, tại này cái cuối cùng quỷ huynh đệ hai chân phía dưới. Thân thể phía trước vị trí, Obito một chân liêu âm thối, đem quỷ huynh đệ bên trong người cuối cùng đá bảo. Về sau có thể hay không dùng cũng không biết. Được, hảo lợi hại, tốt bạo lực. Tazuna nạp chấn kinh kết ba nói ra. Cái này cũng là Konoha nhẫn thực lực sao? Chỉ bất quá là một cái mặt trắng nhỏ thôi, liền có được như thế cường đại lực lượng à? Nhìn hắn miễn cưỡng bộ dáng, thật là một cái hất lên da dê sói. Mà không biết lúc nào xuất hiện tại Obito bên cạnh Asuma cùng Ino ba người cũng là kinh ngạc nhìn. Lấy Obito, Asuma thì là kinh ngạc hắn lực lượng cùng lần trước so sánh có rất lớn đề cao. Lại là một cái Sunet. Asuma chà chà trong đầu mồ hôi, mà Ino các nàng đều kinh ngạc với hắn thực lực. Không nghĩ tới cùng bọn họ một cái tuổi, mà Obito lại so bọn họ lợi hại nhiều như vậy. Lúc này Ino tâm lý lại là nghĩ đến vừa mới tình hình. Cái này cũng là anh hùng cứu Mỹ à? Ino mặt đỏ một chút, mà Obito lại không có bất kỳ cái gì cao hứng. Đánh bại mấy cái tiểu tạp ngư cũng không làm cho hắn cao hứng đứng lên. Hắn còn không có trang bê đâu. Đúng, các ngươi làm sao biết bọn họ mai phục tại nơi đó à? Ino kinh ngạc nói ra. Nói ngươi ngực to mà không có não mà. Ngươi ngực lại không lớn. Ta đều nhắc nhở ngươi. Ngươi làm sao đần như vậy à? Obito bỉ ổi mà nhìn xem Ino phình lên bộ ngực. Lần này Ino vượt quá Obito dự kiến, cũng không có phản bác, chỉ là cúi đầu xuống trầm tư. Thực lực lại mạnh lên a. Asuma thầm nghĩ, ban đầu đến chính mình trước kia đối với hắn vẫn là đánh giá thấp, các ngươi làm gì nhìn như vậy? Lấy ta, không cũng là người dễ coi một chút sao? Ngàn vạn không muốn ghen ghét ta. Nhìn lấy mọi người lấy dị dạng nhãn quang nhìn lấy hắn, Obito đích ý nói ra, mọi người sau khi nghe được trên mặt một mặt hắc tuyến. Người này thế nào liền như thế vô sỉ đây? Mà Asuma nhịp quỷ huynh đệ hộ ngạch, cau mày, bọn họ là thủy chi quốc vụ nhẫn, là bất kể bất luận cái gì hy sinh mà kiên trì chiến đấu tiếp mà nổi tiếng. Có thể lời nói, ta một chút tử đô có thể giải quyết bọn họ. Bất quá ta muốn xác định bọn họ mục tiêu là ngươi đi, Tazuna. Asuma theo dõi hắn, bây giờ lại có địch quốc ninja đến công kích. Cái này nhiệm vụ độ khó là cấp B đi. Asuma có chút sắc mặt, có chút nghiêm túc. Asuma lão sư, có cái gì quan trọng? Không cần lo lắng, có ta ở đây đâu. Không trải qua cái gì chiến đấu chúng ta làm sao trưởng thành a? Obito tại sao phải sợ hắn quay đầu trở về đâu? Tốt a, vậy mà dạng này, này nhiệm vụ tiếp tục. Bất quá có nguy hiểm lời nói. Các ngươi muốn dẫn lấy Tazuna đi trước. Ninja muốn lấy nhiệm vụ làm trọng. Cứ như vậy Asuma mang theo Obito hướng sóng chi quốc đi đến. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.